lặng nghe tiếng chân thời gian biết không ngừng. Một mình anh thầm quay bước đi trong đêm khi tình đã rời xa. Lắng nghe niềm đau ngày hôm qua có đời ta tuyệt vời. Mình cho nhau một giây phút yêu nồng say ô. Có ai ngờ cuộc đời như một cơn sóng xô tan bao đêm. Mình nghĩ thuở nào đêm giờ đây lạc giữa hai lối đi mịt mù. Rồi em đã quên tình yêu ban đầu. Hôm nay em ra đi nụ hồng vẫn đậm nét trên bờ môi. Ngày tháng dần trôi tàn phai hương sắc của loài hoa. Nào em cứ trong đam mê cuộc đời với những đêm đôi mộng. Men say nào biết đời em để em của bạn. Cho nhau một giây phút yêu nồng say ô. Có ai ngờ cuộc đời như một cơn sóng xô tan bao đêm. Mình nghĩ thuở nào đêm giờ đây lạc giữa hai lối đi mịt mù. Rồi em đã quên tình yêu ban đầu. Hôm nào em ra đi nụ hồng vẫn đậm nét trên bờ môi. Ngày tháng dần tàn phai hương sắc của loài hoa. Thuở nào em cứ trong đam mê cuộc đời với những đêm đôi màu. Men say nào biết đời em đêm cô quên lối về. Nụ hồng vẫn đậm nét trên bờ môi. Ngày tháng dần trôi tàn phai hương sắc của loài hoa. Ôi nào em có trong đam mê cuộc đời với